Chương 306, Viêm bạo thiên tinh. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Đinh ngươi miễn dịch giam cầm hiệu quả. Thuấn sát chi độc có một loại giống như tại cửu thiên bạo tạc tam cước đạp hiệu quả, cũng là khóa chặt một tên mục tiêu, cái kia mục tiêu không cách nào di động, nhưng là Trần Mạch miễn dịch cái hiệu quả này. Thuấn sát chi độc đồng thời, Trần Mạch cũng thả ra cái này kỹ năng, khóa chặt địa ngục ma chu vương tuy nhiên nó cũng vô pháp di động, nhưng địa ngục ma chu vương đã bắt đầu phóng thích kỹ năng, chỉ thấy hai cái thân ảnh đồng thời phóng tới đối phương, sau đó xuyên thấu đối phương, tùy theo rơi trên mặt đất, chỉ bất quá sau khi hạ xuống, Trần Mạch là vững vàng, mà cái kia địa ngục ma chu vương trực tiếp nện xuống tại trên vách tường. 1798-10 tiếp cận 200.000 một cái thương tổn theo địa ngục ma chu vương đỉnh đầu toát ra, mà Trần Mạch đỉnh đầu 4710 đinh ngươi miễn dịch tử vong, HP bảo trì là một điểm. Đinh bởi vì HP của ngươi thấp hơn 10%, thương tổn lật quá sức gấp 4 lần. Miễn dịch tử vong là tu la chi ý hiệu quả, tu la chi ý tồn tại trong lúc đó là miễn dịch tử vong mà HP thấp hơn 10%, thương tổn sẽ lật đến gấp 4 lần, đây là tu la lực lượng. Không sai, không có chút nào hoảng. Siêu Trần Mạch tiến lên, công kích không ngừng mà mu A 66960 cái kia địa ngục ma chu vương lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống. Long Tiểu Nhu nắm lấy cơ hội, thánh viêm chi lực gia trì, sau đó làm lệnh hoàn tất thánh dương long tức lần nữa phun ra ngoài, trúng đích địa ngục ma chu vương, thương tổn khả năng cũng không phải là quá cao, không, nói đúng ra đối với cái này bột mà nói thương tổn khả năng không cao, nhưng là, muốn cũng không phải là cái tổn thương này a, mà chính là 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tổn thương. Trần Mạch không biết cái hiệu quả này đối mặt thiên tuyệt bột vẫn sẽ hay không có biến thái như vậy, nhưng ít ra tiên linh là chịu không được, lớn nhất đại sinh mệnh giá trị rơi xuống, quá kinh khủng. Chỉ còn lại 3 triệu triệu ảnh mộng miệng nhỏ dương thật to, lúc này mới bao lâu à, cái kia bột chỉ còn lại 3 triệu huyết lượng à, mà lại HP lại bắt đầu mỗi giây 400.000 rơi xuống, cái này địa ngục ma chu vương nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Thủy Thủy không chút nào sợ, xanh biết thánh quang mở ra, thủ hộ lấy chính mình cùng Long Tiểu Nhu, chỉ bất quá Trần Mạch, hoa xoa hắn hồi máu, không phải rất muốn hồi máu à, hồi máu thì không có thương tổn gấp 4 lần MUFF, nhưng là cũng đó không quan trọng, dù sao tu la chi ý lập tức kết thúc, hắn cũng không miễn dịch tử vong. Cái kia địa ngục ma chu vương hoàn toàn là toàn bộ hành trình bị treo lên đánh trạng thái. Kinh khủng kịch độc tràn ngập ra, địa ngục ma chu vương 8 đôi mắt hồng quang tứ tán, tất cả thuộc tính tăng lên 100%, kịch độc lĩnh vực. Nhưng là mấy người này toàn bộ đều miễn dịch độc của nó a giống như là chính là cho chính mình tăng thêm cái bờ UFF mà thôi. Nhưng là Trần Mạch không có khống chế kỹ năng, mọi người cũng không có khống chế kỹ năng, thuộc tính tăng lên 100% địa ngục ma chu vương. Trần Mạch không ngăn được nó tựa như phát điên xông về Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu. Cẩn thận triệu ảnh mộng theo bản năng muốn xông ra đi, có thể không muốn nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu bị thương tổn a, đó là chí mạng. Thế mà hai người bọn họ nha đầu sắp bị công kích đến thời điểm. Bóng người đột nhiên biến mất. Địa ngục ma chu vương, hai cái nha một cái đầu tại Trần Mạch sủng vật không gian, một cái tại tọa kỵ trong không gian nháy mắt to đây. Thật xin lỗi, ngươi rất lợi hại, nhưng là Trần Mạch là người chơi, các nàng có thể bị Trần Mạch thu vào mỗi người trong không gian, không có gặp nguy hiểm. Triệu ảnh ngộng cũng là đột nhiên rõ ràng trận nhìn xảy ra chuyện gì, còn có loại này thao tác Trần Mạch lượng máu bị xanh biết thánh quang trực tiếp bổ đầy, tăng thêm còn có linh hồn pháp tắc phục sinh, trong lúc nhất thời. Trần Mạch đột nhiên có cái không thành thục ý nghĩ. Tân Nguyệt vô hạn liên Trần Mạch khóa chặt cái này địa ngục ma chu vương. Siêu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. 3720 phóng thích một lần về sau, Trần Mạch đứng tại cái kia địa ngục ma chu vương bên cạnh. Không được à, vẫn là biết không nhiều áp danh, địa ngục ma chu vương trước ngao đột nhiên đánh tới hướng Trần Mạch, nhưng bị Trần Mạch một cái thuấn di trực tiếp né tránh. Tân Nguyệt vô hạn liên triệu ảnh mộng có chút tỉnh tỉnh. Làm gì đâu giống như tại luyện kỹ năng không thể nào cùng tiên linh chi thú chiến đấu ngươi tại luyện kỹ năng thật hay giả a dù sao cái này bột HP cũng đã không nhiều lắm, đối Trần Mạch lại không có uy hiếp chí mạng, lợi hại nhất kỹ năng đang làm lệnh, Trần Mạch có thể tương đối nhẹ nhõm tránh né hắn công kích, cái kia dùng cái này bột to lớn thân hình để luyện tập Tân Nguyệt vô hạn liên chẳng phải là rất tốt, chủ yếu là mục tiêu lớn a, cần phải hiệu quả sẽ làm ít công to, chủ yếu hắn là người chơi, khả năng tồn tại một số hệ thống phía trên bờ UFF tăng thêm. Đinh ngươi thành công tập được kỹ năng Tân Nguyệt vô hạn liên. Tại Trần Mạch thả ra lần thứ 13 về sau, tại một cái mức thương tổn đánh sau khi đi ra, hệ thống nhắc nhở truyền ra, sau đó Trần Mạch tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, bóng người tiến nhập không cách nào bắt trạng thái, hóa thành một đạo Tân Nguyệt ánh sáng, không ngừng đâm xuyên địa ngục ma chu vương, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cái kia địa ngục ma chu vương không ngừng mà công kích, cũng là không đụng tới Trần Mạch, thậm chí né tránh cũng sớm liền bị Trần Mạch bắt được. Sau đó bị công kích đến, thân hình quá lớn nó chỉ cần không có thuấn di kỹ năng, Trần Mạch chỉ cần không xuất hiện sai lầm, lớn như vậy thân hình, Trần Mạch có thể đưa nó liền đến chết chỉ bất quá cần một chút thời gian, dù sao mỗi một lần thương tổn cũng không tính quá cao. Triệu Ảnh Ngộng, đây là kỹ năng gì cũng quá đẹp rồi đi. Triệu Ảnh Ngộng nhìn lấy cái kia cự đại bột đỉnh đầu lít nha lít nhít thương tổn, nhìn lấy Trần Mạch hóa thành tia sáng kia, cái này liên chiêu liền cao minh có hơn 100 hạ đi kỹ năng này đoạn không được sao. Trần Mạch không ngừng mà công kích, QNZ không ngư NZ tại bắt hắn huyết lượng, sau đó hai cái thân ảnh lóe ra đến, xuất hiện tại cách đó không xa. Trần Mạch đình chỉ phóng thích Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, đồng thời, Long Tiểu Nhu thả người nhảy lên, bóng người xuất hiện tại giữa không trung phía trên, ngọn lửa màu trắng đem vần quanh, tùy theo tứ tán ra, ngưng tụ thành một cái màu trắng hỏa cầu, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau đó oanh lực lượng kinh khủng trực tiếp oanh xuống dưới, đem chúng quanh oanh thành hư vô. Viêm Bạo Thiên Tinh, thả người nhảy lên, rơi nhập hư không, tại trong lúc này miễn dịch hết thể thương tổn, ngâm sướng 5 giây thời gian, tùy theo hình thành một kinh khủng hỏa diễm lực lượng. 5 giây sau Viêm Bạo Thiên Tinh anh rơi xuống mặt đất, đối 100m phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành hủy diệt tính đả kích, thương tổn vì 10 ma pháp công kích lực, đối kiến trúc tạo thành hủy diệt đả kích, đồng thời như mục tiêu điểm sinh mệnh thấp hơn 20%, cái kia mục tiêu đẳng cấp, phẩm, cấp đồng đều tại tự dưới khuôn mặt, thì trảm sát mục tiêu toàn bộ HP tiêu hao điểm ma pháp, 20.000, thời gian cốt đồ, 1 ngày. Viêm Bạo Thiên Tinh, điểm sinh mệnh thấp hơn 20%. Trực tiếp chạm sát Viêm Bạo Thiên Tinh kinh khủng nhất hiệu quả chính là cái này, bản thân mức thương tổn cũng là gấp 10 lần, nhưng lợi hại thì là chạm sát nhất là đối bột tới nói, 20% điểm sinh mệnh cực cao, nhưng nếu bị chạm sát, vậy liền quá sung sướng, 160000001,6 triệu thương tổn trực tiếp xung ra. Đinh, chúc mừng ngươi đánh chết địa ngục ma Chu Vương. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 29. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 30. Đinh, thủy thủy đẳng cấp.